Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 700, một vòng mới chiến đấu. Nhưng chúng nó không nghĩ tới, cự sư nhanh như vậy liền bại. Bởi vậy, làm mãnh hổ ánh mắt chuyển qua trên người bọn họ thời điểm, bọn hắn không khỏi trong nháy mắt lạnh từ đầu tới chân. Lúc trước đối mặt cự sư thời điểm, liền đã để bọn hắn vô lực như vậy cùng tuyệt vọng. Mà đối mặt đánh bại cự sư mãnh hổ, bọn hắn nhìn không đến bất luận cái gì sống sót hy vọng. Lên, giết a, xông lên a, xử lý hắn. Trên đài quyền quý, tự nhiên là không hiểu được những này mệnh như cỏ rác, như là con rối một người như vậy trong lòng tuyệt vọng chi tình. Bọn hắn có tiền, có quyền, áp đảo bình dân phía trên, tự nhiên không cần cân nhắc bình dân cảm thụ. Bọn hắn muốn chỉ là kích thích cùng hưng phấn. Ngang, mãnh hổ nghiêm nghị hướng phía còn lại mấy người kia nhào cắn mà đi. Đối mặt mãnh hổ, mấy người này kết cục đương nhiên không có có gì khó tin. Cứ như vậy thành mãnh hổ trong miệng huyết thực. Lại đến, chúng ta muốn nhìn càng thêm đặc sắc. Nhanh lên vòng tiếp theo kích thích chiến đấu. Tại chỗ bên trong chỉ còn lại có mãnh hổ thời điểm, trên đài các quyền quý lần nữa quát lên tiếng, biểu lộ vạn phần không kiên nhẫn, trong mắt lại dẫn nồng đậm khát vọng, phảng phất từng đầu đói sói. Các vị đại nhân không nên gấp gáp, trận tiếp theo lập tức bắt đầu, tiếp xuống mời thưởng thức máu tanh thịnh yến. Trác không chút hoang mang, hai tay nâng lên hạ thấp xuống, để một đám các quyền quý an tĩnh lại. Đông, ngay tại Trác vừa vặn nói xong, tại chiến đấu trận cái kia ra miệng địa phương, đột nhiên truyền đến một đạo trùng điệp bước chân rơi địa chi âm thanh. Đón lấy, đạo này tiếng bước chân nặng nề tiếp tục truyền đến, làm cho cả đấu thú trường đều đang rung động. Trên đài các quyền quý nhất thời toàn bộ duỗi cổ, đều hướng phía kia hắc ám cửa ra vào nhìn lại. Bọn hắn muốn biết đến cùng là ai có thể gây nên dạng này động tĩnh tới. Tiếp xuống, liền để chúng ta nặng nề võ sĩ ba bác cho chúng ta mang đến một trận điên cuồng đồ sát thịnh yến đi. Trác lần nữa lên tiếng, đón lấy, toàn bộ chiến đấu đài liền từ từ rung động, lấp kín hình tròn trong suốt hợp kim vòng bảo hộ, đem tất cả các quyền quý bảo vệ. Sau đó, chiến đấu chung quanh đài ầm ầm xuất hiện 12 đạo đại môn. Từ bên trong tuôn trào ra một nhóm lớn cùng hung cực ác chi đồ. Tất cả đều hội tụ hướng chiến đấu đài mà tới. Cùng những này cùng hung cực ác chi đồ so sánh, mãnh hổ khí tức liền lộ ra không có ý nghĩa. Kiệt, không nghĩ tới lại là như vậy một cái hạ tràng. Có ý tứ, để chúng ta tự do chém giết sao? Nhìn cũng không dám gây a. Không hổ là chính phủ thế giới, thật đúng là hội tụ một nhóm lớn cường giả, xem ra nhiệm vụ của chúng ta sẽ không sợ xong không xong rồi. Tại những này lao ra người trong, có bị tóm mà đến thành làm nô lệ hải tặc, có tự nguyện tham gia vì tôi luyện tự thân dân gian cường giả, đương nhiên cũng có tiến hành ma luyện nhiệm vụ hải quân. Bắt đầu đi ba bác. Trác cùng cái này tên là ba bắc cao lớn cự nhân liếc nhau, liền thông qua phân bố ở đây bên trong truyền âm điện thoại trùng sắp mở bắt đầu mệnh lệnh trường truyền đạt xuống dưới. A, muốn bắt đầu sao? Thật sự là chờ mong a. Đến cùng ai sẽ thắng đâu? Trên đài các quyền quý đều lộ ra ánh mắt mong chờ đến. Hắn không hiểu được cái gì phân biệt thực lực phương pháp, chẳng qua là cảm thấy những người này nhìn đều không đơn giản. Bởi vậy, cũng không biết kết quả sau cùng sẽ như thế nào. A, chiến đấu ngay từ đầu, cái kia cao lớn cự nhân ba bắc liền không có bất kỳ cái gì lưu thủ ý nghĩ. Hắn quen là một cây trường côn chỗ hướng, không khí bạo hưởng, liền có một đám người lớn hoàn toàn chưa kịp phản ứng, liền bị hắn quét bay ra ngoài. Trùng điệp đâm vào trong suốt hợp kim vòng bảo hộ phía trên, lưu lại một phiến huyết vụ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.